Vi Phu từng là Long Ngạo Thiên. Chương 88. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là giữ mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng bịch, không lớn không nhỏ, Tần Uyển Uyển và Yên Vô Song cùng nhìn sang. Tần Uyển Uyển quát lớn. Ai? Tiếng quát lớn này dọa Giản Hành Chi nhào tới bụi hoa bên cạnh ngồi xuống, dốc cạn tu vi che giấu bản thân. Y thật sự không biết rốt cuộc Tịch Sơn nữ quân này tu vi thế nào. Có phát hiện y không, chỉ đành cố hết sức ngăn địch, thầm nghĩ nếu thật sự không được, y đành cá chết. Cá chết lưới rách cũng không được, nghĩ đến chính mình đích thân dâng lá bùa liền tâm kia lên, Giản Hành Chi hối hận biết vậy chẳng làm, ngồi xổm dưới đất, sử dụng cành cây nhỏ che trên đỉnh đầu. Tần Uyển Uyển chạy tới bên cửa sổ, đẩy cửa ra, cấp tốc sử dụng thần thức quét một vòng xung quanh, chẳng phát hiện được gì. Tả Cô Đường và Nam Phong cũng nghe tiếng động, chạy vào trong phòng, tới bên cạnh Tần Uyển Uyển. Sao thế, hình như lúc nãy có người. Tần Uyển Uyển cau mày. Tả Cô Đường sử dụng thần thức lục soát một lần, lắc đầu. Ta không thấy gì. Vừa dứt lời, một con mèo đen nhẹ nhàng nhảy từ trên tường xuống. Nam Phong nghi hoặc. Là mèo, có lẽ ấy. Tần Uyển Uyển gật đầu. Ba người thả lỏng. Tần Uyển Uyển đang định rời khỏi cửa sổ, bỗng nhiên nhận ra bất thường. Quay đầu nhìn về phía Giản Hành Chi đang giơ một nhánh cây. Nhánh cây kia lờ mờ chuyển động, như có như không. Tần Uyển Uyển nhìn chằm chằm nhánh cây, nghi ngờ đặt câu hỏi. Vì sao nhánh cây kia nhúc nhích? Tả Cô Đường và Nam Phong cùng nhìn sang, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ, bỗng nghe sau lưng. Một tiếng, Tả Cô Đường phản ứng đầu tiên, xông về phía Yên Vô Song hô to. Đứng lại, Yên Vô Song đã lén lút cởi dây thừng từ lâu. Hiện giờ khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, y làm sao chịu dừng lại, chạy thẳng một mạch ra ngoài, vừa chạy vừa gào lên. Cứu mạng, giết người rồi, cưỡng hy, ép Hoàng Hoa Đại Khuê Nam. Có ai không, cứu mạng, bắt nguồn từ câu, Hoàng Hoa Đại Khuê Nữ. Hoàng Hoa, nghĩa là hoa cúc, thường dùng để chỉ con gái dân tộc Hán thời xưa chưa xuất giá, vì thường yêu thích dán hoa cúc lên trán hoặc hai má. Tu vi của y chẳng ra sao nhưng chạy lại cực nhanh, giống như một con lươn già trơn tuột, dẫn nhóm Tả Cô Đường và Tần Uyển Uyển chạy vòng vòng trong sân. Tần Uyển Uyển và Tả Cô Đường trơ mắt nhìn y chạy ra khỏi thiên điện. Những nơi khác ở miếu Nguyệt Lão người qua kể lại, biển người tấp nập, Tần Uyển Uyển sợ kinh động quan phủ quản lý trong hoang thành, vội vàng dừng bước, ngăn Tả Cô Đường. Bỏ đi, Tả Cô Đường và Nam Phong nhìn nhau, Tần Uyển Uyển nghiến răng. Những gì có thể nói, hẳn y đã nói hết, còn lại cũng chẳng hỏi được gì, trước tiên trở về thôi. Tả Cô Đường vốn tới giúp đỡ, Tần Uyển Uyển không đuổi theo, y cũng không có lý do đuổi theo, bèn không nhiều lời. Tần Uyển Uyển nhìn phương hướng Yên Vô Song chạy xa, thở dài, quay đầu nhìn Tả Cô Đường. Tạ đạo quân, đa tạ huynh, không có gì, Tả Cô Đường lắc đầu, ta cũng chẳng giúp được gì, trời đã khuya. Tần Uyển Uyển nhìn sắc trời, chúng ta trở về trước đã, về trễ, e là sư phụ ta lại không vui. Nhắc tới Giản Hành Chi, Tả Cô Đường mỉm cười, kiếm mấy tiền bối thuần khiết, tâm tư lại giống như một đứa trẻ. Phải, Tần Uyển Uyển thở dài, là kiểu chưa tốt nghiệp tiểu học. Nói xong, bóng lưng cuối cùng Giản Hành Chi ôm đồ chơi quả vặt mất mát trở về lướt qua đầu nàng, bước chân không khỏi nhanh hơn, muốn trở về xem người đang làm gì. Cả nhóm rời khỏi miếu Nguyệt Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Hành Chi cảm giác được khí tức họ xa dần, rốt cuộc thở phào, bỏ nhánh cây xuống, ngồi dưới đất, thở hồng hộc. Đợi bình tĩnh một hồi, y mới bắt đầu tiêu hóa tin tức kinh người này. Tần Uyển Uyển là Tịch Sơn nữ quân, người đứng thứ 21 trong bảng xếp hạng sức chiến đấu trong truyền thuyết. Tịch Sơn nữ quân vừa ra tay đã tống y vào tiểu thế giới này. Nhưng nếu nàng có thể đẩy y vào thế giới này, vì sao cũng ở đây, lại giống như đang tra xét chuyện gì? Hơn nữa nàng đã tới đây rồi, vì sao còn phải bày ra bộ dạng trói gà không chặt? Sau khi biết rõ y là Giản Hành Chi, lại chịu nhục ở bên cạnh y, làm học trò ngoan ngoãn của mình. Đầu óc Giản Hành Chi vận hành cực nhanh, suy nghĩ đủ loại khả năng. Nghĩ trai nghĩ phải hồi lâu, y bừng tỉnh, lẽ nào đây chính là báo thù của nàng? Nàng không muốn ra tay quyết đấu với y, khiến y lấy chiến luyện đạo tăng tu vi, bèn dùng pháp thuật đặc biệt đưa y đến tiểu thế giới này, sau đó ngụy trang thành dáng vẻ thuần lương vô hại, lừa gạt sự tin tưởng của y, chiếm được công pháp của y, thân thể y, còn có trái tim y. Từ khi đến thế giới này đến nay, y bị sỉ nhục nhiều lần, mặc y phục hồng phấn, cài kẹp tóc bươm bướm, bị điện giật bất cứ lúc nào, luôn luôn chịu đả kích. Y đưa tâm pháp sư môn cho nàng, tôi thể cho nàng, giúp nàng độ kiếp, còn đưa nàng bùa liền tâm, để nàng nắm chặt mạng mình trong tay. Càng thê thảm hơn là y lại thích nàng. Nếu như tối nay tỏ tình thành công, không chừng vừa đúng ý nàng. Dẫu sao nàng đã nói báo thù lớn nhất không phải là trên thân thể mà là nhục nhã trong tâm hồn. Nếu y tỏ tình, nàng thành công lừa thân, lừa tim, lừa công pháp, lừa tiền y, hai người lại cùng trở về tiên giới. Đến lúc đó nàng có tâm pháp của y đánh không lại nàng, còn phải bị nàng nhục nhã trong tình cảm. Không chừng khoảng thời gian khuất nhục này còn bị nàng ghi lại, muốn phát tán khắp tiên giới. Nghĩ đến cảnh này, y có cả ý nghĩ tự vẫn rồi. Chủ nhân, thấy Giản Hành Chi càng nghĩ càng lệch, 666 nhìn hết nổi, ngăn y nghĩ ngợi lung tung. Ngài và nữ chính ở chung không phải ngày một ngày hai, đừng nghĩ theo hướng xấu, hãy nghĩ thêm chỗ tốt của cô ấy đi. Nghe nói thế, Giản Hành Chi từ từ tỉnh táo lại, cảm thấy tưởng tượng xấu như thế chưa chắc là thật. Cô nói đúng, Giản Hành Chi bình tĩnh phân tích, việc cấp bách trước mắt, đầu tiên phải ổn định Tần Uyển Uyển, duy trì trạng thái hiện tại, không để nàng làm ra hành động quá khích. Sau đó, 666 bắt đầu tò mò Giản Hành Chi có thể nghĩ ra kế hoạch gì. Sau đó, ta vừa thăm dò ý đồ thật sự của nàng, vừa lừa lấy lại bùa liền tâm. Giản Hành Chi vạch kế hoạch, ta không thể giao tính mạng vào tay kẻ thù. Nếu nàng không có ý định gì với ta là tốt nhất, nếu nàng thật sự gài bẫy ta chết, ít nhất ta phải có cơ hội vũng vẫy. Ngài chưa từng nghĩ cô ấy muốn làm bạn với ngài à? 666 đề xuất nghi vấn, gương mặt Giản Hành Chi lộ vẻ chán nản. Chuyện này có thể sao? Giản Hành Chi thở dài, dù cho Tần Uyển Uyển không phải là người xấu, nàng cũng vô cớ đi tới nơi này giống ta, vậy chẳng khác nào nàng bị ta liên lụy đúng không? Hình như cũng đúng, ta tưởng nàng hại ta tới tiểu thế giới này chịu khổ nên rất tức giận. Vậy ta chủ động đánh lên sơn môn nàng, đánh nàng, hại nàng tới tiểu thế giới này, lại tiếp tục đánh nàng ở tiểu thế giới này, còn nói rất nhiều lời khó nghe trước mặt nàng, dù cho nàng là thánh nhân cũng phải ôm hận trong lòng. Ngài nói, cũng có lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 666 bị y thuyết phục, Giản Hành Chi ngồi xếp bằng dưới đất, càng nghĩ càng suy sụp. Hơn nữa, cô nhớ trận thi đấu mấy ngày trước không, người kia giẫm lên mặt nàng lập tức bùng nổ. Cô không thấy nàng đánh người nọ thành thế nào sao? Cô nghĩ lại đi, điều này chứng minh nàng rất để tâm chuyện dẫm lên mặt, ta dẫm nàng không chỉ một lần, nàng sẽ bỏ qua cho ta sao? Sẽ không, không đợi 666 nói, Giản Hành Chi đã tự đáp. Chỉ là nàng chưa có thời cơ báo thù thích hợp mà thôi, nàng không hận ta là may rồi, làm sao có thể làm bằng hữu chứ? Nói xong, y giơ tay cào tóc, bi thương thốt lên. Ta xong rồi. Vậy, 666 do dự. Kế hoạch tỏ tình của ngài, tỏ với trả tình gì nữa? Giản Hành Chi vừa nghe thấy câu này, đau lòng phẫn nộ giao thoa, vô cùng khinh bỉ bản thân rơi vào cái bẫy hồng phấn. Y che giấu sự tức giận của mình, quát 666. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là giữ mạng, còn nghĩ tình yêu yêu cái gì? Được rồi, 666 bất lực. Vậy ngài mau trở về, chớ để nàng phát hiện ngài đã biết chuyện. Không sai, Giản Hành Chi đồng ý với lời 666. Ta phải mau trở về, còn phải đối tốt với nàng một chút, phải để nàng học cách khoan dung, thấy được ưu điểm của ta. Dù cho không thành bằng hữu, chúng ta cũng phải buông bỏ hận thù. 666 mặt không cảm xúc. Cố lên, ta tin vào ngài. Hạ quyết tâm, tìm được phương án thực thi. Giản Hành Chi bình tĩnh hơn nhiều. Y vội vàng đứng dậy, phủi bùn đất trên mông, chạy về Ninh Phủ. Tần Uyển Uyển đã trở lại Ninh Phủ trước một bước. Sau khi hồi phủ không thấy Giản Hành Chi, chỉ có Thúy Lục phơi trăng trong sân, nàng lấy làm lạ hỏi. Sư phụ ta đâu? Y chưa về. Tần Uyển Uyển nghe vậy, lòng căng thẳng, thầm nghĩ hẳn Giản Hành Chi rất buồn nên ở trên phố không chịu về nhà. Lấy hiểu biết của nàng đối với Giản Hành Chi, e rằng chuyện nàng đuổi y là thất bại lớn nhất trong cuộc đời y. y chịu ngoan ngoãn trở về, chắc tâm hồn bị tổn thương không nhỏ. Tần Uyển Uyển suy nghĩ, quyết định dỗ dành y một phen. Vì thế, sau khi cáo biệt nhóm Tạ Cô Đường, nàng bèn đến cửa Ninh phủ đợi Giản Hành Chi. Suốt đường đi, Giản Hành Chi tự nhủ sẵn trong lòng, nói với mình phải thận trọng, không được hoảng, gặp Tịch Sơn nữ quân thì vẫn phải giống như trước đây. Y ám thị bản thân dọc đường về Ninh phủ, từ rất xa đã nhìn thấy nàng ngồi trước cửa đợi y, nàng giống với trong trí nhớ, thuần lương, ngọt ngào, xinh đẹp, dịu dàng như thế. Nhưng không biết vì sao, khi so sánh kiểu ngọt ngào xinh đẹp này cùng với tiếng cười điên cuồng dưới tia chớp kia, y bỗng chốc cảm thấy vô cùng quỷ dị, thậm chí khủng bố. Giản Hành Chi dừng bước, Tần Uyển Uyển đợi y nhàm chán, vừa ngẩng đầu đã thấy Giản Hành Chi đứng đằng xa. Nàng vội vàng nhảy lên, vui vẻ chạy tới. Sư phụ, người trở về rồi. Giản Hành Chi không đáp, y tự nói với mình không được sợ, nhưng không biết tại sao đối diện với gương mặt quen thuộc này, y lại có cảm giác kinh hoàng khó tả. Y cứng đờ người, nghiêm mặt giả vờ lạnh lùng. Tần Uyển Uyển cho rằng y giận, vội vàng lấy lòng. Sư phụ, tối nay người đi đâu chơi vậy? Hạt dẻ con mua cho người ăn hết chưa? Chưa, Giản Hành Chi nặn ra một chữ. Tần Uyển Uyển hơi chột dạ, nghĩ chắc Giản Hành Chi giận lắm rồi, bèn cúi đầu giải thích. Lời ta nói tối nay hơi nặng, người đừng để trong lòng. Trong lòng ta, sư phụ là quan trọng nhất, có điều tạm thời chuyện này không thích hợp nói cho người biết, đợi ngày nào đó. Không muốn, ta không muốn biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Hành Chi vội vàng cắt lời nàng, y biết, chắc chắn là nàng nghi ngờ, đang thăm dò. Y phải biểu hiện xuôi theo mới loại trừ được sự cảnh giác của nữ ma đầu này. Y vội vàng tỏ ra chính trực, còn muốn làm gì thì cứ làm, mặc kệ ta hiểu hết cả. Trước đây là ta không đúng, ta quá ích kỷ, quá kiêu ngạo, còn đại nhân đại lượng, nhất định phải tha thứ cho ta. Tần Uyển Uyển nghe thấy lời y, sững sờ, đả kích ta gây ra cho người lớn vậy sao? Giản Hành Chi mà cũng biết nói lời trái lòng sao? Giản Hành Chi nhìn vẻ mặt của Tần Uyển Uyển, thật sự chẳng hiểu nữ ma đầu này nghĩ gì, y chỉ đành giả vờ điềm tĩnh. Đả kích, làm gì có đả kích, lời ta nói đều là thật. Chuyện đó, Uyển Uyển, Giản Hành Chi nắm lấy tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc. Con là một tiên nữ cao quý, dịu dàng, rộng lượng đúng không? Sư phụ, con rộng lượng một chút, y tiếp tục khuyên nàng, bất luận ta phạm phải sai lầm gì. Ta thật sự không phải cố ý, ta đã thật lòng hối hận rồi. Nghe những lời này, lòng Tần Uyển Uyển lóe lên chút hoài nghi. Sư phụ, nàng thăm dò, có phải người biết cái gì không? Cái gì? Giản Hành Chi lập tức căng thẳng. Ta biết cái gì? Người, Tần Uyển Uyển hoài nghi. Sao lại đột nhiên khen ta, nói cái gì mà rộng lượng hay không? À, đầu óc Giản Hành Chi dốc sức vận hành, y nuốt nước bọt, đang định mở miệng. Chợt nhìn thấy 666 đang viết lời kịch trên bảng nhắc bài trong đầu. Ta chỉ bày tỏ chút áy náy vì phá hỏng kế hoạch cuộc thi chèo thuyền của con, hy vọng con có thể tha thứ cho ta. Lý do này rất bình thường, Tần Uyển Uyển cảm thấy nhẹ nhõm khi Giản Hành Chi có thể nhận ra điểm này. Nàng thở phào, khẽ cười, không có gì, ta cũng quen rồi, người còn biết nghĩ lấy cúp cho ta rất vui. Nói tới chỗ này, Tần Uyển Uyển hơi chua xót. Cảm thấy không ngờ mình đã bắt đầu chấp nhận thiết lập này của Giản Hành Chi. Nhưng nàng nghĩ thoáng hơn, thở dài, giơ tay lên kéo tay áo Giản Hành Chi. Đi đi, vào nhà thôi. Giản Hành Chi không nói, y nhìn chăm chú bóng lưng Tần Uyển Uyển, bắt đầu phân tích mỗi một câu nói, một vẻ mặt của nàng. Lúc nãy nàng nói nàng quen rồi, đây là thất vọng, nàng nói rất vui vì hắn biết nghĩ lấy cúp cho nàng. Đây là qua loa có lệ, nàng thở dài. Xem ra chẳng có ý gì với y, chủ nhân. 666 cảm nhận được cảm xúc xuống thấp của Giản Hành Chi, lập tức cắt lời y. Ngài đừng nghĩ nữa, không, Giản Hành Chi quyết định sửa đổi mọi lỗi lầm trước đây. Trước đây ta suy nghĩ quá ít, sau này ta nhất định phải suy nghĩ nhiều hơn. Nếu như y có thể nghĩ nhiều hơn, y đã phát hiện Tần Uyển Uyển là Tịch Sơn nữ quân từ lâu. Ai có cha mẹ bán hồ lô ngào đường trên tiên giới lại có bản lĩnh này. Giản Hành Chi lại hối hận lần nữa vì sự liều lĩnh của bản thân trong quá khứ, y để mặc Tần Uyển Uyển dắt về phòng. Tần Uyển Uyển thấy y cả đường không nói, ngẫm nghĩ, quay đầu nhìn y. Sư phụ, hay là chúng ta trò chuyện đi. Tối nay nàng biết được rất nhiều, có vài chuyện liên quan đến Giản Hành Chi, nàng thật sự muốn tìm y bàn bạc một chút. Không cần đâu, Giản Hành Chi vừa nghe nàng muốn trò chuyện đã lùi ngay về sau. Còn ngủ ngon, ta về ngủ trước đây. Nói xong, y phóng vào phòng mình tựa như một cơn gió. Tần Uyển Uyển nhìn Giản Hành Chi khẩn trương, do dự một lát rồi khẽ nói. Được rồi, có lẽ y ngủ một giấc, tâm trạng sẽ tốt hơn. Tần Uyển Uyển hoang mang trở vào phòng, ngồi lên giường, vừa xếp chân tĩnh tọa đã nghe giọng 38 vang lên. Ký chủ, điểm tích lũy tối nay trừ 500. Tại sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tần Uyển Uyển hoảng hốt hỏi, 38 ngáp một tiếng. Cô nghĩ cái gì cũng có thể nói với người của tiểu thế giới này à? Cơ hội để cô nói những lời đó với Yên Vô Song cần đổi bằng điểm tích lũy. Vậy sao cậu không nhắc ta? Ta nhắc cô thì cô không nói à? Tần Uyển Uyển trầm mặc. Nàng hơi đau lòng điểm tích lũy, nhưng muốn bắt con cá rô phải bỏ con săn sắt, chỉ đành tiếc rẻ. Giản Hành Chi có cơ hội đánh tuyến tình cảm kiếm điểm tích lũy, ta có cơ hội kiếm điểm tích lũy trừ tuyến nhiệm vụ chính không? Có đó, 38 thản nhiên đáp. Tu luyện đi, Tần Uyển Uyển, hệ thống đại nữ chính thật không gạt ta. Nàng ngẫm nghĩ, phải nghỉ ngơi cho tốt mới có sức tu luyện, ta ngủ trước. Nói xong, nàng nằm thẳng cẳng, đắp chăn cho mình. Bên phía Tần Uyển Uyển đang ngủ say sưa, Giản Hành Chi lại cả đêm chẳng thể say giấc. Bùa liền tâm còn ở trong tay Tần Uyển Uyển một ngày, y khó mà an lòng, y phải nhanh chóng lấy thứ này trở về. Trực tiếp đòi sẽ rút dây động rừng, phương pháp duy nhất hiện nay. Trộm, ý nghĩ đáng xấu hổ này hiện lên trong đầu Giản Hành Chi. Không được, một đại kiếm tiên như ta sao có thể làm chuyện đó. Giản Hành Chi nói một cách dứt khoát, kéo chăn, nhắm mắt lại. Một lát sau, y quyết đoán đứng dậy, mang giày, nhảy ra ngoài. Dù sao ta cũng không còn là kiếm tiên. Ô, cách chương.